Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Tôn Thắng cùng mình trợ giáo Uông Thành Hải đứng ngoài sân, khinh thường liếc mắt nhìn này rách nát sân sau khi Tôn Thắng trong miệng liền phát sinh một đạo bỡn cợt lời nói. Không biết, ta đưa tới hai cái học viên, ngươi nhận được sao? Ngươi nên rất yêu thích ta đưa cho ngươi phần này đại lễ chứ. Trong nhà, nghe tiếng, Trương Vĩ sắc mặt chính là hơi đổi một chút. Hắn trợ giáo Vu Kim Phong, nhưng là cùng các lão sư khác nói bóng gió qua. Mặc dù không có cùng những lão sư kia nói rõ, không thể giúp Lý Tần Chiêu, thế nhưng những lão sư kia đều biết chính mình cùng Lý Tần Chiêu xưa nay không hợp nhau. Chính mình nếu đã nhường cho Kim Phong đi nói bóng gió, đối phương nên liền rõ ràng ý của chính mình. Thông qua Vu Kim Phong tặng lại, những lão sư này đều là hoặc sáng hoặc tối biểu thị chính mình sẽ không trợ giúp Lý Tần Chiêu. Thế nhưng tình huống bây giờ, nhưng là Lý Tần Chiêu lại tập hợp được rồi 5 cái học viên. Này cái quái gì vậy? Cũng có chút kẻ đáng ghét. So với Lý Tần Chiêu, cái này hắn chết đối đầu đến, hắn ở đáy lòng thậm chí muốn càng thêm căm ghét cái kia. Đối với mình Dương Thịnh Âm suy người, vẻ mặt này, bỗng nhiên, hắn chú ý tới Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ phức tạp. Điều này làm cho trong lòng hắn vì đó hơi động, chẳng lẽ nói cái này trợ giúp Lý Tần Chiêu người, thân phận còn có chút đặc thù hay sao? Nếu không, hắn làm sao sẽ lộ ra loại này thần sắc phức tạp? Như vậy người này thân phận thì có chút ý tứ. Lý Tần Chiêu nội tâm lúc này rất phức tạp. Âm thanh này chủ nhân cho hắn đưa hai cái học viên hành vi trên thực tế là hại hắn. Dù sao, nếu không người này đưa tới hai người này học viên nói, hiện tại tự mình nói bất định đã bị học viện khai trừ rồi. Từ nơi này một mặt trên, chính mình nên oán hận đối phương, nhưng là từ mặt khác trên, hoặc là nói đứng nguyên chủ trên lập trường, đối phương cho hắn đưa hai cái học viên, nhưng là đang giúp hắn. Dù sao người khác cũng không biết hắn là cỡ nào khát vọng bị khai trừ. Nếu như vậy, chính mình nên cảm kích người bạn này. Vậy thì để tâm tình của hắn rất phức tạp a. Oán hận đối phương đi. Đối phương là lòng tốt, chẳng qua là lòng tốt làm chuyện xấu. Cảm kích đối phương đi. Đối phương mặc dù là lòng tốt, thế nhưng là hỏng rồi sự tình của chính mình. Kẹt kẹt, sân cửa lớn bị đẩy ra, Tôn Thắng mang theo chính mình trợ giáo Uông Thành Hải vênh vang đắc ý tiêu sái vào. Đi tới thời điểm còn đông ngó nhìn, tây nhìn, sau đó trong miệng phát sinh trà trà sách, mang theo xem thường ý tứ thanh âm của quá phá, thực sự quá phá a. Chính mình đưa tới hai cái chất thải học viện, nhất định là để hắn họa vô đơn chí. Dù sao, học viện tài nguyên phân phối, nhưng là dựa theo các thầy giáo dạy học trình độ tiến hành phân phối a, mà luật sư dạy học trình độ trực quan thể hiện chính là nên lớp học sinh tổng thể kết quả học tập. Hai cái chất thải học viên nhất định là kéo xuống lớp này cấp kết quả học tập. Mà chính mình đã đi rồi hai cái học viên, lớp học của mình bên trong sẽ không có phiền toái. Như vậy chính mình lớp tổng thể kết quả học tập thì tốt hơn. Một hòn đá hạ hai con chim a, đây là chính mình thật rất sao là thiên tài a. Tránh đang rung đùi đắc ý vì chính mình loại này ám chiêu, âm thầm điểm khen. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận cắn răng nghiến lợi âm thanh. Cọt kẹt cọt kẹt, trong thanh âm này lộ ra căm thù, tựa hồ muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng thanh âm này lại làm cho Tôn Thắng cảm giác rất tuyệt. Khóe miệng hắn liền hiện ra nụ cười. Hay tai a, cửu thị chính mình tốt. Mình làm tất cả những thứ này, xem ra là cho hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Nếu không, đối phương làm sao sẽ cừu thị chính mình? Nếu là mình đưa tới hai cái học viên sau, đối phương còn nắm cảm giác của chính mình tạ ơn chính mình. Không liền nói rõ, mình là đang giúp đối phương sao? Mà đối phương, nhưng là cùng chính mình nữ thần Triệu Y, dây dưa không rõ người, xem như là tình địch của mình. Chính mình sẽ trợ giúp tình địch của chính mình. Chính mình cũng không phải đại tát so với. Nghĩ, hắn hướng về cọt kẹt nghiến răng nghiến lợi thanh. Truyền tới phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Vĩ một mặt không quen nhìn mình. Chợt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tại sao là Trương Vĩ lão sư a? Hắn làm sao sẽ dùng thử ánh mắt này nhìn mình? Đây là vì là cái nào giống như a? Không đúng, đây nhất định là chính mình ảo giác. Tôn Thắng không thể tin được chính mình thấy. Trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng cùng mờ mịt. Tôn Thắng lão sư, chúng ta trách oan ngươi. Chúng ta cho rằng người xem chúng ta không hợp mắt đây. Chúng ta trách oan ngươi a. Nguyên lai, ngươi đem chúng ta đưa cho Lý lão sư là vì chúng ta tốt. Chưa kịp Tôn Thắng hiểu rõ tại sao Trương Vĩ sẽ cừu thị chính mình, chỉ thấy đến Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người bỏ chạy đến trước mặt mình, cho mình cúc cung, dùng bao hàm cảm động thanh âm của nói rồi như thế mấy câu nói. Sau đó, hắn cùng mơ hồ, này đều cái gì cùng cái gì a? Mình chính là đem hai người này ở cuối xe đá ra lớp a, hai người bọn họ làm sao còn cảm kích trên chính mình? Có phải bị bệnh hay không a? Nha nha, không làm rõ được, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết, bằng không hiện ra phải chính mình vô tri như cái đại tát so với. Hắn mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm sợ đến so sánh a. Xì tương đương, nhìn thấy đều đến nơi này thời điểm, Tôn Thắng còn chứa một bức mờ mịt dáng vẻ. Trương Vĩ trực tiếp bị tức nở nụ cười. Quả nhiên, chính mình trước thông qua Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ phức tạp mà sinh ra suy đoán quả nhiên không sai. Trợ giúp này Lý Tần Chiêu người thân phận, quả nhiên đặc thù, có thể không đặc thù sao? Này Tôn Thắng, rõ ràng vừa đầu phục chính mình, xem như là người của mình. Thế nhưng trong nháy mắt, nhưng trợ giúp đối đầu của mình Lý Tần Chiêu, loại này phản cốt tử thân phận, quả thật có đủ đặc thù a. Sơ sót, Vu Kim Phong trong lòng cũng là nhảy một cái. Hắn dựa theo Trương Vĩ dặn dò, bái phóng một vòng học viện lão sư. Thế nhưng, bởi vì hắn biết, Tôn Thắng cùng Trương Vĩ lão sư quan hệ, cho rằng đối phương là khó nhất phá người. Vì lẽ đó, sẽ không có bái phỏng đối phương, nhưng không có nghĩ đến, cũng bởi vì nhất thời sơ sẩy, xuất hiện cá lọt lưới. Hắn cảm thấy này không trách chính mình, ai có thể nghĩ tới, vừa cùng Trương Vĩ lão sư bấu víu quan hệ Tôn Thắng, đảo mắt trực tiếp tựu ra bán Trương Vĩ đây, ai có thể nghĩ tới, Tôn Thắng là ăn cây táo rào cây sung gì đó đây. Nghĩ những này, hắn liền muốn thông qua thì thầm phương thức, nói cho Trương Vĩ những thứ này. Nhưng là, nhìn thấy Trương Vĩ trên mặt lạnh lùng sau, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn sợ Trương Vĩ trách cứ hắn a. Hắn cũng không muốn thay Tôn Thắng hấp dẫn hỏa lực. Ha ha, mà Trương Vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng thần kỳ ôn hòa lại. Hiện tại xác định là ai ăn cây táo rào cây sung. Là tốt rồi, hắn có thừa biện pháp, chỉnh đối phương một phen, vừa quả nhiên là chính mình ảo giác. Nhìn thấy Trương Vĩ khóe miệng hiện lên nụ cười, Tôn Thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại cũng rõ ràng. Trương Vĩ làm sao có khả năng cừu thị chính mình a? Mình nói như thế nào? Cũng là tiền đồ một mảnh tốt đẹp thanh niên lão sư a. Đối phương làm sao cũng không thể có thể ở chính mình vừa đầu phục đối phương thời điểm cừu thị chính mình a. Này ở trên logic căn bản đi không thông a. Là tới cho ta tăng thanh thế chứ? Tôn Thắng trong lòng hơi động, liền rõ ràng Trương Vĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhất định là đối phương. Không biết từ nơi nào biết, chính mình cùng người lão sư này ân oán, cho nên tới cho mình tăng thanh thế. Nương nhờ vào Trương Vĩ lão sư, quả nhiên không sai a. Tôn Thắng trong lòng cười nở hoa, cảm thấy Trương Vĩ đặc biệt đáng tin. Đây là coi ta là kẻ ngu si. Nhìn thấy Tôn Thắng tâm tình tựa hồ trở nên rất tốt, Trương Vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng. Tôn Thắng cũng thật là coi chính mình là vãi so. Hắn cho rằng trước hắn cái kia phiên lần giấu đầu hở đuôi biểu hiện là có thể lừa bịp quá đã biết một đôi mắt sáng. Vừa vặn là đối phương cái kia phiên lần biểu hiện mới có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Ha ha, hắn Trương Vĩ chính là chỗ này sao tầm nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.